Lược Thiên Ký, chương 1181, Đổ Thần Chiến Tiên Ba Canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1210, Đổ Thần Chiến Tiên, Ba Canh, một trận khuynh thế đại chiến. Liền tại đây trong vực sâu triển khai, kỳ thế chi liệt, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Chưa từng người nghĩ tới. Phương Hành vậy mà thật sự có bản sự cùng dạ tộc thần tử so chiêu. Mà lại là loại kia chính diện cứng rắn cản. Mặt đối mặt đọ sức. Đây đối với cái khác chư đã tu luyện nói. Quả thực là không thể tưởng tượng một màn. Cũng duy có Tiêu Tuyết cùng thần tú bọn người. Nhìn ra chút hứa mánh khóe. Người khác chú ý tới. Nhưng là Phương Hành trong lòng bàn tay cái kia cán biến hóa vô tận bách chiến hồn binh. Nhưng các nàng hai người nhìn về phía lại là Phương Hành đỉnh đầu đoàn kia hỏa diễm. Cùng sau lưng của hắn cái kia như ẩn như hiện đạo đạo oan hồn. Là Phương Hành thông qua bí pháp nào đó thiêu đốt những oan hồn đó. Đến thu được lực lượng tăng lên. Khiến cho độ kiếp tam trọng hắn. Có được cùng dạ tộc thần tử bực này kinh khủng tồn tại cứng rắn cản lực lượng. Thần tộc sinh linh. Nhược điểm lớn nhất liền ở chỗ thủ đoạn quá ít. Phương Hành đơn giản liền là càng chiến càng mạnh. Đạt được cái kia mấy cỗ oan hồn thiêu đốt lực lượng hắn. Thình lình hóa thành một phương thiên địa ở giữa nhất dũng mãnh tồn tại. Trong khi xuất thủ, lành lạnh đáng sợ, ngôn ngữ càng giống là một cái khác thanh kiếm. Các ngươi thần tộc sinh linh tổng nói thiên nguyên sinh linh trời sinh nhỏ yếu. Khoe khoang huyết mạch mạnh mẽ. Lực lượng vô tận, nhưng ta hôm nay ngược lại muốn hỏi một chút, các ngươi ngoại trừ lực lượng, còn có cái gì? Bá bá bá, lúc này bách chiến hồn binh, trong tay hắn thình lình phát huy ra làm cho người sợ hãi than các loại biến hóa. Khi thì kiếm, khi thì kích, khi thì thương, súng, khi thì đao, một món binh khí, lại hình như có đủ kiểu binh khí chi uy, mà binh khí. Tới một mức độ nào đó, chính là đại biểu nhân tộc trí tuệ. Hồng hoang thời điểm nhân tộc, không có sắc bén nanh vuốt, liền phát minh binh khí. Cùng trời sinh cường đại dã thú tác chiến. Cho nên tại trong giới tu hành, một loại binh khí, liền cũng đại biểu nhân tộc một loại trí tuệ. Binh khí biến hóa, chính là trí tuệ biến hóa. Vào ngay hôm nay đi trong tay bách chiến hồn binh. Có được hóa thành các loại binh khí năng lực, liền đại biểu lấy hắn đã nắm giữ loại này nhân tộc góp lại võ pháp trí tuệ. Bởi vậy, ở phương diện chiến đấu, hắn có can đảm khiêu chiến bất luận cái gì tồn tại. Cũng dám tại miệt thị bất luận cái gì tồn tại. Hắn cùng dạ tộc thần tử chênh lệch, nhưng là ở chỗ lực lượng không đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại vừa rồi sát lục bên trong. Phụ Sơn Từ, Hoa Mật Nhi, Xương Thổ Tộc Trường, Cổ Hạc bọn người chết đi. Đang vì hắn đại đồ thần pháp cung cấp lực lượng nguồn suối. Để hắn đủ để thi triển đại đồ thần pháp. Mà Phương Hành có can đảm khiêu chiến dạ tộc thần từ. Liền ở chỗ phần này lực lượng. Tại đây đại đồ thần pháp lực lượng hao tổn không trước đó. Ai dám nói hắn không có khiêu chiến dạ tộc thần từ bản sự. Oanh, oanh, oanh, chồng loại sức mạnh tung hoành hư không? Liền ngay cả dạ tộc thần tử, cũng liên tiếp không ngừng lui về phía sau. Tạm lánh hắn anh, Phương Hành sư đệ, thực lực hôm nay, kỳ thật đã vượt rất xa chúng ta. Chấm, mới vừa từ đầu lâu cốt bên trong chui ra Vương Quỳnh nhìn một trận chiến này. Ánh mắt hơi có chút sợ hãi. A, ma đầu kia võ pháp thiên phú không bằng ta. Lại luyện thành bực này thần binh. Cũng coi là kiếm tẩu thiên phong. Nhìn thấy đại đạo, Lữ Phụng Tiên như thế ngạo nghễ tồn tại. Cũng hơi xúc động, đáy mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Mặc cho ai cũng nhìn ra được. Hắn lúc này lại là lên cùng Phương Hành ganh đua võ pháp suy nghĩ. Nhưng là tất cả mọi người không để ý tới hắn. Cái kia thi triển bí pháp, lại có thể thiêu đốt nhân quả hóa thành thần lực, gia trì tự thân, Thật sự là diệu a hát. Thần Tú thấy được càng nhiều, cũng hơi có chút sợ hãi thán phục chi ý, gì có đại kim ô, cẩn thận nhìn coi Phương Hành đầu lâu cốt. Lại nhìn coi chính mình hắc quan, bắt đầu cười hắc hắc, bộ dáng vô cùng khoe khoang mà nói. Còn tốt, ta tiểu thế giới nhưng so sánh hắn lớn hơn, đây tiểu thổ phỉ đến cùng còn là không bằng ta. Chấm, người chung quanh đều ánh mắt cổ quái nhìn về phía nó. Đại kim ô ngượng ngùng không lên tiếng. Chúng ta thần tộc, lại há lại chỉ có từng đó là trời sinh huyết mạch cường đại mà thôi. Đối mặt với Phương Hành điên cuồng dũng, dạ tộc thần tử khai thác có chút thủ thế. Chợt nhìn đi, giống như là hắn tạm thời bị áp chế sơ qua. Bất quá cũng chỉ là đang quan sát Phương Hành xuất thủ mà thôi. Nghe được Phương Hành hét to, khóe miệng của hắn nhưng cũng khơi gợi lên một tia cười lạnh. Nhân tộc sinh linh võ pháp thủ đoạn, quả thật làm cho người sợ hãi thán phục. Thần tộc so với không bằng, nhưng chúng ta thần tộc sinh linh võ phú thần thông tạo hóa. Như thế nào các ngươi bọn này ếch ngồi đáy giếng có thể tưởng tượng. Ngươi khoe khoang có đủ kiểu thủ đoạn, vậy ta liền đổi một người tới nhận thủ đoạn của ngươi. Hô! Đang bị Phương Hành làm cho không ngừng lui về phía sau hắn, thình lình thân hình biến đổi, một đạo kiếm quang thấu thể mà ra, sang sảng lang một tiếng hư vang, đạo kiếm khí kia thẳng bách Phương Hành lông mày và lông mi, thẳng bước đến phía sau hắn lui về phía sau mấy trượng. Trong lòng, càng là kinh ngạc khó tả, thần tộc sinh linh, sao có thể hiểu thông kiếm đạo? Bọn họ cố nhiên có thể hóa thành hình người, cầm kiếm mà đấu, nhưng làm sao có thể hiểu thông cao thâm kiếm đạo lý lẽ. Ánh mắt ngưng tụ đang lúc, âm dương thần ma dám cùng thái thượng cầu đạo kinh đồng thời thúc dục ra. Hướng hắn nhìn chằm chằm trôi qua, sau đó đây xem xét phía dưới, lại nhất thời ngây ngốc một chút. Dạ tộc thần tử đang nỗ lực thôn phệ tiểu thế giới lại bị đại kim ô trong lúc vô tình phá hư về sau. Đã bị rất lợi hại phản phệ. Nhục thân thụ cực nặng thương. Mặc dù hắn ăn vào nhật nguyệt thần đan. Cũng tại thần đan kích phát dưới. Huyết mạch chi lực bùng lên. Khí tức mạnh thậm chí còn siêu việt nó toàn thịnh thời kỳ. Nhưng huyết mạch chi lực mạnh hơn. Nhục thân dù sao cũng là nhận qua thương, tựa như là một kiện vỡ vụn đồ sứ. Dù là đã đem sứ chất đổi thành bằng sắt, nhưng kẽ nứt vẫn còn, trải qua không được va chạm mạnh. Đây cũng là hắn bị Phương Hành áp chế nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, hắn lại không biết thi triển phương pháp gì. Trên đỉnh đầu thình lình xuất hiện một loại khác quang hoa. Tàn tiên vầng sáng. Tại dạ tộc thần tử đỉnh đầu, ngoại trừ cái kia một vòng nhật nguyệt bên ngoài, lại xuất hiện một sợi tàn tiên thân ảnh. Nhìn lên đến, cái kia giống như là một tên kiếm tu, thân mặc áo bào xám, trong tay nắm lấy một thanh hư ảo kiếm, vô ý thức phiêu phù ở cái kia một vòng nhật nguyệt ở giữa. Nhưng từng tia từng sợi khí tức, lại bị hắn hấp thu, trong khi xuất thủ. Đã hoàn toàn biến thành người khác, hình như hóa thành cả người khoác trên vai hắc bào chân tiên, cầm trong tay màu đen đêm khí ngưng kết mà thành trường kiếm. Kiếm khí lạnh lạnh, chỉ điểm hư không, đạo đạo kiếm khí thẳng hướng Phương Hành đánh tới. Tiên thân, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, dạ tộc thần tử thế mà lại có một bộ tiên thân. Mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lại là chân chân chính chính tiên thân, có được tiên gia khí tức cùng thủ đoạn. Dạ tộc thần tử người truyền có được trảm tiên lực lượng. Đương nhiên đó là thực, chỉ bất quá, loại này trảm tiên, cũng không là đúng nghĩa trảm tiên, mà là ngón tay hắn thôn phệ qua tiên. Mặc dù chỉ là một vị tàn tiên, mà lại là tại dạ tộc vĩnh ám thần vương trợ giúp phía dưới mới bị hắn nuốt lấy. Nhưng này dù sao cũng đã từng là một vị chân chính tiên. Mà bọn họ dạ tộc thần thông lại quỷ dị khó tả. Đã từng bị hắn nuốt vào tiên. Thình lình liền hắn hóa thành một loại tiên trùng. chôn sâu ở trong cơ thể của hắn, sẽ theo của hắn huyết mạch chi lực càng dần dần trưởng thành, thẳng đến hoàn toàn hóa thành lực lượng của hắn. Đối với như thế nào luyện hóa đây mai tiên trùng, lại như thế nào khống chế, Vĩnh Ám Thần Vương cho hắn nghiêm khắc tiêu chuẩn, không đợi được huyết mạch hoàn toàn chín muồi, tuyệt không để hắn đi điều khiển đây mai tiên trùng, cũng tức là trong truyền thuyết trảm tiên lực lượng. Nhưng đến lúc này, dạ tộc thần tử lại không quản được nhiều như vậy, dùng niềm kiêu ngạo của hắn, lại có thể nào cho phép mình bị Phương Hành áp chế. Cho tới hôm nay, hắn vẫn có đầy đủ lực lượng đào tẩu, thậm chí là trọng thương Phương Hành về sau đào tẩu. Nếu là hắn một ý muốn đi, chỉ sợ 64 đạo trận kỳ đóng cửa đại trận. Thật đúng là cái khốn không được hắn. Nhưng là hắn lại không cho phép chính mình làm như thế. Mặc dù chiếm lấy thần vật kế hoạch đã tan tác, hắn cũng phải giết, đem những này có can đảm làm tức giận chính mình thiên nguyên sinh linh toàn bộ giết sạch. Coi như nhục thân lúc này bởi vì nhận tiểu thế giới phản phệ, vô pháp vận dụng quá mạnh lực lượng, hắn cũng có những biện pháp khác. Cái kia chính là ăn vào nhật nguyệt thần đan về sau, cưỡng ép thôi động tuế nguyệt lực lượng, sau đó để cái kia một cái tiên trùng sớm trưởng thành. Không giống với minh tộc truyền nhân kích phát ra còn lại tiềm lực. Chỉ vì liều mạng một lần, dạ tộc thần tử liền liên phục dưới nhật nguyệt đan, cũng là trải qua kín đáo suy tính. Ầm ầm, cái kia một bộ tiên thân hiển hóa, vô tận kiếm khí phá không mà đến, chém hết bát phương phong vũ, phá hết đủ kiểu võ pháp. Rất ngạc nhiên, Phương Hành đối thủ bỗng nhiên cực kỳ đột ngột biến thành một vị tiên. Còn tưởng rằng ngươi thực có gì ghê gớm thủ đoạn, xem ra vẫn là phải khiến ta thất vọng. Dạ tộc thần tử ha ha cười lạnh, tế ra tiên thân về sau, hắn xuất thủ đã hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngay cả chính hắn đều giống như hoàn toàn biến thành người khác. Quanh người tiên khí mờ mịt, lôi cuốn lấy hắn một thân dạ tộc khí huyết, thân hình tại hư không lướt dọc như bay, ầm ầm hướng Phương Hành chấn áp tới. Vốn là siêu việt Phương Hành cường đại nội tình, hơn nữa cái kia một đạo tàn tiên hóa thân sắc bén thủ đoạn, tựa như nước sôi tưới tiết chung chung làm Phương Hành nhìn như tấn mãnh công phạt thủ đoạn. Sau đó cưỡng ép đem hắn áp chế xuống, hung hiểm trọng trọng, một loại không tưởng tượng được thất bại chi thế phủ xuống tại Phương Hành đỉnh đầu. Dạ tộc thần tử đối với hắn áp chế, đơn giản dễ như trở bàn tay, thể hiện ra hai người lực lượng cường đại chênh lệch. Hắn lúc này, vướng trái vướng phải, chiến vô cùng là chật vật. Đáng sợ hơn chính là, cổ thánh tâm pháp thi triển, là cần oan hồn, mà phụ sơn tử, hoa mật nhi đám người oan hồn, mặc dù cường đại, so ra mà vượt gần ngàn thần tộc sinh linh, nhưng cũng không phải vĩnh vô chỉ cảnh. Bây giờ, chẳng khác nào là hắn đang nâng củi nhóm lửa, mà củi sắp hết, nước vẫn chưa sôi, chuẩn bị xuất thủ. Đại kim ô gầm nhẹ một tiếng, hai cánh phía trên, kim mang dần dần tuôn. Nó là chỉ bây giờ quả đen, cũng không quan tâm Phương Hành nói cái gì mặt mũi loại hình. Vừa rồi nhìn thấy Phương Hành xuất thủ cuồng mãnh, còn có thể kiềm chế được, mà bây giờ thấy một lần Phương Hành bị áp chế, liền lập tức lên sát tâm, mặc kệ những cái kia loạn thất bát tao, chỉ cần Phương Hành vừa gặp hiểm, nó liền định xuất thủ giáp công, trước tiên đem cái kia dạ tộc thần tử xé lại nói. Về phần cái khác loạn thất bát tao sự tình, ai quan tâm, mà những người khác, mặc dù chưa từng đáp lại hắn, nhưng hiển nhiên cũng có ý nghĩ này. Chính đang âm thầm cổ động pháp lực. Ha ha, nhược liền là yếu, lực lượng cách xa quá lớn, cuối cùng vẫn không trái được ý trời. Bên cạnh, có người thấp giọng cười khổ, thanh âm suy yếu, lại là tiểu tiên giới truyền nhân. Vào lúc này, nhìn lên đến Phương Hành sắp lạc bại, trận này cực lại là hắn thắng. Nhưng trên mặt của hắn, lại không có chút nào vẻ mừng rỡ. ngược lại là có chút ảm đạm. Liền ngay cả cười cũng là cười khổ. Đáy mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Ung dung thở dài bên trong. Khí tức như nến tàn trong gió. Oanh, nhưng mà cũng nhưng vào lúc này. Chợt có một đạo ma khí đánh tới. Ngạnh sinh sinh rót vào nhục thể của hắn. Đạo này ma khí, khiến cho hắn sắp thu lại khí tức vì đó rung một cái. Cưỡng ép tục thời gian uống cạn chung trà mệnh. Chư tu đều là kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tuyết. Không rõ nàng vì sao lại tại lúc này cứu người này. Ngươi đừng vội chết. Một trận chiến này còn chưa phân ra thắng bại. Tiêu Tuyết lấy trong sân ác chiến phương hành. Lại hướng tiểu tiên giới truyền người nói. Phương sư đệ còn chưa nhận thua. Vậy liền không nhất định sẽ thua. Đến lúc này, ngươi còn như thế tin hắn. Tiểu tiên giới truyền nhân cưỡng để thở ra một hơi. Hướng Tiêu Tuyết nhìn lại. Tiếu Dung có chút chê cười. Ta còn có chờ ý nghĩa sao? Chợt nhìn đi, xác thực không để cho hắn sống thêm lấy xem tiếp đi cần thiết. Phương Hành cùng dạ tộc thần tử ở giữa. Lực lượng cách xa, thực tế quá lớn. Nhưng Tiêu Tuyết lại kiên định lạ thường mà nói. Ngươi một mực chờ lấy là được. Chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.